Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 9, được lên Confession, góc truyện audio.com, chương 9, được lên Confession nhóm dịch bàn tự động huấn luyện quân sự kéo dài 2 tuần, nhân khí của Giang Thiếu Bạch cứ thế mà bay mất, rất nhiều người phát hiện ra tác dụng máy điều hòa thiên nhiên từ cậu. Ngay từ đầu, Bách Quang Vũ và Quách Phạn còn có thể giống ông hành ông cáp, độc chiếm, phong thủy bảo địa. Bên cạnh Giang Thiếu Bạch nhưng sau đó các nữ sinh bắt đầu mặt dày cũng đến ngồi cạnh Giang Thiếu Bạch. Bách Quang Vũ và Quách Phạn đành ngậm ngùi đi tìm chỗ khác. Mặt trời tháng 9 vẫn vô cùng gay gắt như thường, dù các nữ sinh có thoa bao nhiêu lớp kem chống nắng lên mặt thì vẫn đen. Không ít tân sinh viên bị nắng chiếu đen nửa cánh tay, nửa trắng nửa đen trông vô cùng rõ ràng. Bách Quang Vũ soi gương, hơi buồn bực nói. Xịt chống nắng chẳng có tác, dụng gì cả, mệt mấy người bán thứ này, còn bảo đảm với tôi là hàng nhập khẩu, bôi lên chắc chắn không bị đen. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Bách Quang Vũ một cái, lão đại cậu là nam giới, không cần phải quá trắng trẻo, đen một chút trông mới nam tính hấp dẫn. Bách Quang Vũ bất đắc dĩ nói, lão tư câu này của cậu đã lỗi thời rồi, nữ sinh bây giờ đều thích tiểu bạch kiểm, cậu xem mấy người đang hot trên TV đi có ai đen không? Giang Thiếu Bạch, hình như cũng có lý, cậu trắng như vậy quả nhiên là người là không hiểu được nỗi khổ của tôi. Bách Quang Vũ buồn rầu nói. Giang Thiếu Bạch lắc đầu khó hiểu, thói đời ngày nay quả nhiên là thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất khổ. Một phú nhị đại như Bách Quang Vũ thế mà không biết xấu hổ nói người khác không hiểu người nỗi khổ của cậu ta. Lão tư cậu được lên confession của trường rồi kìa, Quách Phạn bỗng lên tiếng. Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên, thật hả? Tôi lên diễn đàn, đâu tôi xem nào, vừa kết thúc huấn luyện quân sự đã có khá nhiều nữ sinh đăng hình trước và sau kỳ huấn luyện của bản thân lên diễn đàn, không ít thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp trở nên sạm ra, đối lập rõ ràng. Trong rất nhiều bài đăng, có một bài được người đánh dấu sao, tên tiêu đề là trong kỳ huấn luyện quân sự, hot boy trường không bị bắt nắng dưới ánh mặt trời chói chang. Tấm đầu tiên là Diệp Đình Vân, ảnh chụp cậu ta được ghép trong khung hình cây cỏ, đẹp đến nỗi không giống người phàm, phía dưới có không ít bình luận. Diệp hot boy, thịnh thế mỹ nhân, moa moa, hậu bối Diệp chỉ muốn sinh con cho em quá a, bá tước ma cà rồng đại nhân đẹp trai vô song, bá tước đại nhân. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, nữ sinh bây giờ, thật không biết rụt rè là gì cũng bởi vì trên confession có thể che giấu thân phận thật nên có thể mặc sức ăn nói lung tung. Tấm hình thứ hai chính là Giang Thiếu Bạch trong hình cậu cười tươi như ánh mặt trời tỏa sáng. Tấm hình này còn cố ý giải thích nói Thiếu Bạch bị bệnh tắc lỗ chân lông nên sẽ không đổ mồ hôi, hơn nữa còn tự mang khí lạnh, là máy điều hòa thiên nhiên. So với tấm hình như được chỉnh sửa kỹ càng của Diệp Đình Vân, hắn cảm thấy hình chụp của hắn giống rõ ràng là chỉ sửa qua loa. Ai tiết lộ bệnh của tôi ra ngoài vậy? Giang Thiếu Bạch lạnh lùng hỏi. Bách Quang Vũ chột dạ trước mặt, Thiếu Bạch lườm Bách Quang Vũ tức giận nói. Lão đại có phải cậu vì lấy lòng mỹ nữ mà bán đứng anh em không? Cậu thầm nghĩ tên Bách Quang Vũ này thật không hiểu rõ bản thân, hắn chính là phú nhị đại đó. Nhan sắc cũng, không tệ, vậy mà lúc nào cũng giống điều lo sợ không kiếm được vợ thật uổng phí lần đầu thai tốt này. Cái tên này cứ ra vẻ cao thủ tán gái, hắn không nghĩ tạo hình tượng cao lãnh sẽ dễ theo đuổi nữ sinh hơn sao? Bách Quang Vũ hơi lúng túng nói, về chuyện này, sau kỳ huấn luyện quân sự, có rất nhiều nữ sinh tụng lại ngồi cạnh cậu tôi và lão nhị chen không được. Không ít người tò mò việc cậu có thể tỏa khí, tôi chỉ tốt bụng cho họ biết nguyên nhân thôi. Giang Thiếu Bạch dựa vào đầu giường nghĩ thầm, thôi đi, để mọi người nghĩ hắn bị bệnh tắc lỗ chân lông vẫn tốt hơn việc người ta biết hắn có thể chất quỷ linh. Tuy rằng tấm hình bị làm ẩu một chút nhưng ngoại hình Giang Thiếu Bạch không tệ, thoạt nhìn vẫn là một thiếu niên sáng láng. Thế nhưng thiếu niên sáng láng cũng bị hạ thấp chê bai. Trong diễn đàn có không ít, người nói hắn cười như tên ngốc, cũng có người nói bệnh của hắn quá kỳ quái. Đa số người trên diễn đàn đều ẩn danh, cũng có người hạ thấp Diệp Đình Vân, nhưng Diệp Đình Vân vừa bị chê bai là lập tức có fan ra mặt khóc thuê. Mà khi Giang Thiếu Bạch bị hạ thấp chê bai, thái độ của mọi người dường như đều là xem trò vui. Sau khi bị đưa lên confession tuyên truyền một fan, Giang Thiếu Bạch thoáng chốc thành người nổi tiếng, rất nhiều người hoài nghi tác dụng máy điều hòa của cậu ta. Thế nhưng tất cả phòng học đều có điều hòa, tác dụng của Giang Thiếu Bạch sẽ không rõ ràng. Trong học viện tỷ lệ người khác quay đầu lại nhìn Giang Thiếu Bạch rất cao, nhưng đa số nữ sinh cũng biết cậu là tên nghèo kiết xác nên chỉ ôm tâm lý nhìn là đủ rồi. Giang Thiếu Bạch nhịn không được cảm thán, thời buổi này đã không còn tình yêu đích. Thực nữa rồi, một, thế phong Nhật Hạ nhân tâm bất khổ, thời thế thay đổi, con người không như trước. Cách chương,